Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, không phụ sự mong đợi của mọi người. Hơn một giờ đi qua, Tống Viện Mị một chút phản ứng đều không có, mà lại sắc mặt đã bắt đầu phát xanh. Hai tên y tá đều có chút không đành lòng muốn mở miệng kêu rừng Diệp Thần. Người chết vì lớn, không muốn tại dày vò, nhưng là Diệp Thần không hề từ bỏ, hắn không thể buông tha. Nhớ tới Tống Viện Mị vì chính mình nhảy nhảy, nhớ tới một lần kia hôn nồng nhiệt, đủ lời xuất hiện ở trong đầu qua một lần. Muốn nói Diệp Thần đối Tống Viện Mị không có cảm giác là giả. Đẹp như thế nữ nhân, người nam nhân nào không động tâm? Huống chi Diệp Thần vốn là một gã bác sĩ, hắn không cho phép chính mình thất bại. Dược thần danh dự chẳng những muốn tại ở kiếp trước giữ lại, liền xem như một thế này cũng không thể ném. Hai giờ đi qua, tiểu đội trưởng bọn họ đứng tại cửa ra vào từng cái lo lắng vạn phần, mấy lần đều có xúc động đẩy cửa vào xem đến tột cùng. Thế nhưng là bọn họ lại sợ quấy rầy Diệp Thần trị liệu. Loại cảm giác này tựa như trên lò lửa, giống như con kiến khó chịu. Tại sao lâu như thế còn không có một chút động tĩnh? Con nhím có chút nôn nóng hỏi thăm Ngô Hạc Tường, lúc này cũng không biết trả lời như thế nào. Chờ một chút a, tin tưởng hắn hội có biện pháp. Bọn họ gấp, Ngô Hạc Tường cũng gấp, làm một gã bác sĩ, hắn cũng biết thời gian tầm quan trọng. Một cái bị tuyên án tử hình người, mỗi một phút mỗi một giây đều là hy vọng. Thế mà chậm trễ thời gian càng dài, sinh mệnh liền sẽ giảm bớt ngay lúc này. Tống lão cùng Tống Chí Quốc hai người đi tới nơi này. Bọn họ nghe nói Tống Viện Mị thu đến vết thương đạn bắn, trong lòng bi thương, riêng là Tống lão, một bộ vốn là rất nét mặt già nua phía trên, lộ ra càng thêm tang thương. Thủ trưởng, Ngô Hạc Tường nói ra, Tống lão phất phất tay, biểu thị không dùng nhiều như vậy khách sáo. Viện Mị thế nào? Là ai ở bên trong cứu chữa? Là Diệp Thần. Há, là tiểu Diệp a. Tống lão nghe thấy là Diệp Thần đang vì mình cháu gái trị liệu, trong lòng dường như buông lỏng như vậy một tia, chỉ là một tia mà thôi. Bên ngoài người tới càng ngày càng nhiều, bên trong Diệp Thần hai tay đã sớm không ngừng run rẩy. Tuy nhiên hắn có hồi xuân đan, nhưng là cường đại chân khí phát ra, để hắn mệt mỏi gần chết. Tống Viện Mị vẫn không có phản ứng, thế nhưng là chí ít tình huống không tiếp tục độ chuyển biến xấu. Hai tên y tá chết lặng đứng tại Diệp Thần hai bên, cho rằng Diệp Thần cố chấp đều là lãng phí thời gian. Làm sao có thể còn không có phản ứng? Diệp Thần thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là phương pháp không đúng sao? Nhìn nhìn thời gian, Diệp Thần nội tâm lo lắng. Nếu như vẫn không thể cứu sống, như vậy Tống Viện Mị rất có thể vĩnh viễn cách mình mà đi. Ngươi cho ta tỉnh lại. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần trực tiếp quát. Trong lòng hắn, chỉ cần Tống Viện Mị có thể tỉnh lại, liền xem như bị hắn khi dễ hai lần cũng không sao. Bỗng nhiên, Diệp Thần trên tay cây ngân châm kia run nhẹ nhẹ một chút. Như không phải là bởi vì Diệp Thần độ mẫn cảm phi thường cao, thậm chí đều không cảm giác được. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Diệp Thần tưởng rằng ảo giác, thế nhưng là rất nhanh, một căn khác cũng hiểu. Ngay sau đó, mấy cái trọng yếu huyệt vị ngân châm lần lượt hơi hơi rung động. Diệp Thần thấy rõ đây hết thảy, nội tâm trong nháy mắt cuồng hỉ, đem thuốc lấy ra. Hai tên y tá không hiểu ra sao nhìn lấy Diệp Thần, bất quá vẫn là đem thuốc lấy tới. Chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp bắt mở Tống Viện Mị miệng, đem trọn muộn dược thủy rót hết, đồng thời xuất ra một khỏa hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Toàn thân chân khí đạt được làm dịu, để hắn thần sắc chấn động. Trong tay trong nháy mắt lại một lần nữa xuất ra ngân châm. Tại Thiên Linh, Trung Su, Địa Môn phân biệt đâm vào ngân châm, cường đại chân khí trong nháy mắt tràn vào. Sinh tức công pháp kết hợp tống viện mị thể nội khí tức nhanh chóng cọ rửa. Đem chén kia vừa mới uống vào dược thủy điều động, thúc đẩy thần kinh nhanh chóng hấp thu. Động hai người y tá đều nhìn đến khó có thể tin một màn. Tống viện mị thật động, vừa mới các nàng rõ ràng nhìn đến tống viện mị ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Hai người mừng rỡ vạn phần, làm một tên nhân viên y tế. Không có chuyện gì có thể so sánh cứu sống một người càng thêm kinh hỉ. Lại qua chỉnh một chút một canh giờ, ngoài cửa chúng người cũng đã chờ điên. Ngay lúc này, phòng phẫu thuật cửa mở ra, tại vạn chúng chú mục dưới ánh mắt, Diệp Thần bị hai tên y tá nâng đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Diệp Thần, chỉ thấy hắn khó khăn nâng lên đã trắng xám gương mặt mỉm cười. Hai tên y tá lại là hai mắt đỏ bừng, Diệp Thần ở bên trong làm gì? Làm sao hai người y tá đều khóc? Tiểu tử này ở bên trong không phải làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình a? Thượng quan Vi Vi nhìn thấy cảnh tượng như thế này về sau, thầm nghĩ đến, tiểu Diệp, viện mị thế nào? Tống lão quan tâm nhất cháu gái tình huống. Trước tiên hỏi, Diệp Thần mỉm cười, không phụ sự mong đợi của mọi người. Tống lão nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thiếu đội trưởng cùng con nhím bọn họ đã đem Diệp Thần bao bọc vây quanh. Từng cái trên mặt mang hưng phấn thần sắc. Ngươi nói là thật, thật, nàng đã cứu sống. Ân, ngươi không có gạt chúng ta à? Đây hết thảy đều là thật. Ta không có nằm mơ à? Con nhím có chút kích động liên tục hỏi thăm. Lúc này thời điểm một tên y tá nói ra, bệnh nhân đã khôi phục nhịp tim đập hô hấp, máy móc biểu hiện hết thảy bình thường. Tống lão tuổi đã cao, chảy ra nước mắt, Tống Chí Quốc cũng là như thế. Hai cái lão gia hỏa đều lưu lại nước mắt, thế mà đứng ở một bên không có đi tới. Thượng quan Vi Vi hai mắt tràn ngập dị sắc nhìn lấy Diệp Thần, khóe miệng lộ ra nụ cười. Dạng này một cái nam nhân ưu tú, trong tay có nhiều như vậy tốt sản phẩm, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy mất. Không có ai biết thượng quan Vi Vi thầm nghĩ là cái gì. Chỉ là nàng không có đi tới, mà chính là yên lặng rời khỏi, mặc lấy Diệp Thần áo khoác. Ngô Hạc Tường vội vàng sắp xếp người viên đối tống viện mị tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Tiểu tử này muốn nghịch thiên. Đây là Ngô Hạc Tường về sau đối Diệp Thần đánh giá. Gia hỏa này y thuật đã nghịch thiên, mà lại hôm nay sau đó, Diệp Thần nghịch thiên y thuật triệt để vang thấu toàn bộ đặc biệt hành động tổ. Diệp Thần ra hiệu y tá nâng chính mình đi vào tiểu đội trưởng trước mặt. Thần sắc lạnh lẽo, ngươi đem những cái kia phần tử khủng bố tư liệu cho ta một phần. Tiểu đội trưởng hoảng hốt, tiểu Diệp, ngươi muốn làm gì? Một câu, để tất cả mọi người an tĩnh lại. Diệp Thần đẩy ra hai bên y tá, thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí. Ngươi đoán ta muốn làm gì? Tiểu đội trưởng khóe miệng co giật. Hắn hiểu được Diệp Thần hỏi như vậy mục đích, chắc là bởi vì Tống Viện Mị kém chút chết mất, để Diệp Thần phẫn nộ. Diệp Thần một thân sát khí, để làm đặc biệt hành động tổ tất cả mọi người không khỏi thân thể run lên. Cái này sát ý tốt nồng. Con nhím thì là đi vào Diệp Thần bên người nói ra, thầy thuốc, đây là chúng ta sự tình, chúng ta nhất định sẽ vì Tống Viện Mị báo thù. Người bớt giận. Diệp Thần mắt lạnh nhìn con nhím, từ tốn nói, các ngươi sự tình. Nói, hắn theo trên thân móc ra giấy chứng nhận ném cho con nhím. Các ngươi sự tình, liền để một nữ nhân trên chiến trường, để cho nàng thụ thương kém một chút đánh mất tánh mạng. Diệp Thần trực tiếp quát đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.